Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, cùng thiếu tư mệnh chính diện đọ sức. Có điểm gì là lạ? Ngô Vọng đi ra cửa ngõ sau đi về phía trước một trận. Đột nhiên dừng lại thân hình, quay người nhìn về phía hẻm nhỏ. Vừa rồi kia nữ tử đã mất tung ảnh. Bên có xung làm hộ vệ siêu phàm cảnh lão ẩu hỏi. Điện chủ, thế nào, không có việc gì? Ngô Vọng cười nói, có thể là gần nhất quá mệt mỏi. Ta vừa rồi đối kia nữ tử có chút thất lễ. Ngài suy nghĩ nhiều. Lão ẩu này cười nói. Ngô Vọng thu hồi dò xét mục quang. Lại nhìn mắt bên cạnh đi theo bốn vị này lão giả. Tự hộ vệ chức tới nói. Bọn hắn kỳ thật cũng không tính xứng trước. Tuyệt đại đa số nhân vực cao tầng. Tu vi đều tại siêu phàm cảnh phía trên. Giống như Ngô Vọng như vậy cần bảo hộ nhân hoàng các điện chủ. Không thể nói gần như không tồn tại. Nhưng cũng là gần vạn năm qua phần độc nhất. Mấy vị này lão giả. Lão ẩu. Ngày bình thường tại riêng phần mình tông môn đều là lão tổ nhân vật. Chịu tới làm hắn mấy năm hộ vệ. Đã bị đủ nhân hoàng các mặt mũi. Cũng không có khả năng yêu cầu bọn hắn chú ý phòng hộ trận hình. Ngô Vọng mắt nhìn đường đi chính giữa kia trước đây ngã lệch nữ tử nàng che ngực đứng người lên. Đối bên cạnh hai người không ngừng nói lời cảm tạ. Nói vừa rồi chỉ là đột nhiên có chút khí tức không khoái. Tu hành thời gian không tới ra. Ngô Vọng đáy mắt xẹt qua một vòng ngân quang. Theo sau đem mục quang theo cái này trên người nữ tử dịch chuyển khỏi. Đối phương thần hồn không khác. Thể nội khí tức thật có ba động. Ngô Vọng dặn dò. Ta đạo tâm có chút bất an ổn. Làm phiền các vị tra xét rõ ràng các nơi. Xem trong thành phải chăng có dị thường. Tốt, điện chủ yên tâm. Bốn vị này cao thủ không dám mập mờ. Bắt đầu tinh tế điều tra các nơi. Năm người xen lẫn trong biển người bên trong tiến đến giải thi đấu hội trường. Tới gần tràng địa biên giới lúc. Bởi vì tu sĩ quả thực quá nhiều. Không chung, trên mặt đất chen lấn cái tràn đầy. Bốn vị cao thủ cũng chỉ có thể thả ra tự thân uy áp. Che chở Ngô Vọng bay vào giữa sân. Hội trường hiện lên tứ phương hình. Phân ra đấu vòng loại đài. Giám khảo đài. Khán đài tam đại khu vực. Đấu vòng loại đài tổng cộng 16 tòa. Dựng lên 16 tôn bát bảo chân nguyên thiên công lô. Giám khảo đài ngồi 66 vị nhân vực nổi tiếng lâu đời luyện khí đại gia. Từng vị đều là tóc trắng xóa. Lại dùng lão đầu làm chủ. Khán đài phân bố tứ phía. Tổng cộng có 3.000 hơn 600 chỗ ngồi chỉ có đạt được giải thi đấu phát ra chính thức thiệp mời. Mới có thể ở chỗ này nhập tọa. Phần lớn là am hiểu luyện khí tông môn chi nhân. Những cái kia sắp dự thi các vị tu sĩ. Giờ phút này chỉ có thể cùng rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ cùng nhau. Trên không trung tung bay. Đứng ở phía ngoài. Dựa theo trong tay thẻ số đại tiểu trước sau sắp xếp. Đối với cái này. Lần này luyện bảo giải thi đấu tổng làm việc mỗi ngày cũng nên làm việc lâm kỳ. Cũng không khỏi có chút hối hận. Giống như giải thi đấu còn có thể có giới thứ hai. Lâm kỳ nhất định sẽ đem chàng địa chọn trong núi. Gặp Ngô Vọng hiện thân. Nhân hoàng các, thiên công các hai vị phó các chủ đem người hướng về phía trước nghênh đón. Mưu toan đem Ngô Vọng kéo đi chủ vị. Ngô Vọng dưới chân trượt đi. Đối hai vị này phó các chủ mỉm cười. Thân hình bá chỗ vọt tới giám khảo đài dựa vào sau khu vực. Ngồi ở quý mặc bên cạnh. Bốn vị siêu phàm tại hắn sau sắp xếp theo thứ tự nhập tọa. Cơ hồ là Ngô Vọng mới vừa vào tòa. Hội trường chung quanh liền dâng lên nhàn nhạt ánh sáng. Chờ đợi thật lâu chư vị tu sĩ nhao nhao lên tiếng. Chợt nghe đến tứ phía một trận vù vù. Ngô Vọng đành phải dùng tiên lực phong bế hai lỗ tai. Dùng tiên thức phân tán với các nơi. Quý mặc truyền thanh nói. Vô Vọng huynh. Một vị điệu thấp cũng không phải chuyện tốt. Nên làm náo động liền muốn làm náo động. Cái này cùng ra không ra danh tiếng không quan hệ. Ngô, Vọng khiêu lên chân bắt chéo. Thản nhiên nói. Có thể không nhiều làm việc tựu không nhiều làm việc. Đây là bổn điện chủ nhất quán nguyên tắc. Nói là nói như vậy. Quý mặc cười nói. Nếu có chuyện quan trọng. Vô Vọng huynh luôn luôn cái thứ nhất đứng ra. Ta cũng không có như vậy cao thượng đúng. Nhạc Giao đâu, Quý Mặc hai tay một đám. Nàng hiểu được luyện khí sự tình quá mức không thú vị. Đi tìm Diệu trưởng lão uống rượu. Các nàng ngược lại là thân quen. Hai người nói chuyện phiếm. Vài câu, Ngô Vọng không hiểu nhớ tới trước đây cửa ngõ một màn kia. Ngồi ở kia hơi xuất thần. Mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì. Nhưng trực giác nói cho Ngô Vọng. Hắn vừa rồi không chỉ là kinh lịch một lần trùng hợp. Cát lão, Ngô Vọng cũng không quay đầu lại. Truyền thanh nói, làm phiền đi một chuyến. Tìm tới trước đây tên kia chúng ta thấy. Với giữa đường đứng không vững nữ tử. Đưa nàng khống chế lại. Bên này khai mạc sau ta đến hỏi hỏi ý kiến. Vâng, kia cát lão truyền thanh đáp ứng. Thân hình hóa thành một tia khói xanh. Từ bức tường người khe hở lặng yên bỏ chạy. Quý Mặc truyền thanh hỏi. Hẳn là, lại là thập hung điện âm hồn bất tán. Ngô Vọng cười cười. Trì hoãn âm thanh hỏi. Quý huynh ngươi hiểu được. Thiên cung giống như muốn tới nơi đây quấy rối. Bọn hắn đồ cái gì? Quý Mặc cười nói. Nếu là đối thủ một mất một con. Kia tất nhiên là không muốn để cho chúng ta thống khoái. Chúng ta muốn làm cái gì? Bọn hắn tự không cho chúng ta làm thành cái gì? Có đạo lý. Ngô Vọng vừa dứt lời. Bốn phía kia ồn ào náo động đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Lại là mấy thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Luyện bảo giải thi đấu đã là muốn chính thức khai mạc. Mấy người kia phía trước nhất. Chính là Hảo Hảo ăn mặc một phen Lâm Ký. Cùng nhất nhị tam tư bốn vị thị nữ. Xem kia bốn vị bộ dáng tương cận xinh đẹp nữ tử. Xuân Mai Thu Cúc Trung Trán. Mẫu đơn Phong Lan đều đón lấy các nàng môi son ngọc nhuận. Da thịt nước nhuận. Tại bốn loại khác biệt phong cách cách ăn mặc dưới. Lại hiện lên tranh nhau khoe sắc chi thế. Để cho người ta không kịp nhìn. Tán thưởng đây là thánh mẫu niết người lúc thần lai chi bút. Tại bốn người làm nổi bật dưới. Lâm Kỳ vị này nổi tiếng bên ngoài Lâm gia công tử dáng dấp tạm được. Lâm Kỳ hai tay ôm quyền. Đối các nơi làm ba cái đạo vái chào. Rồi sau đó thân hình thẳng tắp mà đứng. Hậu phương xó xỉnh bên trong. Quý Mặc cùng Ngô Vọng liếc nhau. Cùng nhau lộ ra ôn hòa mỉm cười. Nói chung liền là cảm khái đứa nhỏ này cuối cùng có tiền đồ. Vi diệu tâm tính. Liền nghe Lâm Kỳ cất cao giọng nói. Cổ có luyện khí sự tình hưng khởi với nhân vực. Dùng thiên địa chi tài luyện thành bất thế chi bảo. Bên ngoài ngự cường thần. Bên trong sao phàm trần. Đến nay ngày. Nhân vực luyện khí đã hưng thịnh quá lâu xa tuế nguyệt. Vẫn có các vị hữu thức chi sĩ. Ở đây trên đại đạo dậm chân tiến lên. Sáng tạo ra một cái. Lại một cái truyền kỳ. Các vị có biết. Lão sư ta từng như vậy hỏi ta con đường luyện khí điểm cuối cùng là cái gì, Ngô Vọng. Vừa rồi Lâm Kỳ tại xem đào mái nhà tầng nhã gian niệm bản thảo lúc. Thật là không có đoạn này. Lâm Kỳ dừng lại giây lát. Tiếng nói tiếp tục truyền khắp Phù Ngọc Thành các nơi. Một chỗ ẩn nấp trong sân. Mấy thân ảnh lẳng lặng đứng tại một gốc cây dưới. Ngừng trước đây trò chuyện. Không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Bọn hắn tất nhiên là thiếu tư mệnh cùng các vị hung thần hóa thân. Lâm Kỳ tiếng nói thổi qua. Lúc ấy ta trả lời lão sư ta. Con đường luyện khí điểm cuối cùng. Hẳn là luyện chế ra tối cường pháp bảo. Nhà ta lão sư lại lắc đầu. Dạy bảo ta nói. Trên đời này cũng không tồn tại tối cường bảo vật. Chỉ tồn tại cùng bảo vật này nhất tương hợp tu sĩ. Người. Bảo hợp nhất. Bảo làm người chi dọc theo. Người vì bảo chi chi kỷ, linh tính gần nhau, vật linh tương hợp, dưới cây, kia thiếu tư mệnh hóa thân khen. Người này lão sư ngược lại là giải thích rất có chiều sâu. Cái này, ai, một bên năm hung thần, hóa thân, biểu lộ đều là hơi có chút xấu hổ. Minh xà nhập vào thân lão ẩu truyền thanh nhắc nhở. Đại nhân, đây là kia Vô Vọng tử đệ tử. Lúc này nói chuyện liền là cái kia Lâm Ký. Thiếu tư mệnh hơi hồi ức, khẽ gật đầu, lời nói, ta trước đây ngược lại là gặp qua hắn cùng một cái nam nhân khác đi cùng Vô Vọng tử gặp nhau. Chỉ là đối bọn hắn cũng không để ý. Lâm Kỳ tiếng nói vẫn còn tiếp tục, rõ ràng đã là dễ dàng rất nhiều. Bắt đầu nói tổ chức lần này đại hội ý nghĩa chính. Mấy người tiếp tục truyền thanh thương nghị. Không bao lâu, Thiếu Tư Mệnh gật đầu nói. Tự y theo việc này tiến hành. Kế hoạch càng đơn giản càng không dễ dàng xuất sai lầm. Cùng kỳ nhập vào thân thiếu niên cười nói. Chỉ là một điểm dương đông kích tây mưu lược thôi. Vậy liền đừng ra bất kỳ sai lầm nào. Thiếu Tư Mệnh nói. Ta đã quyết định xuất thủ. Từ không thể tay không mà về. Nhưng nhớ kỹ. Nếu không có tất yếu. Không thể lạm sát sinh linh. Chỉ đối phó bọn hắn cao thủ chính là. Là thần giả nên có phẩm tính. Mấy người cúi đầu lĩnh mệnh. Đúng. Minh xà hóa thân đưa tay quơ nhẹ. Mấy thân ảnh lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Thiếu Tư Mệnh hóa thân đi trở về khu nhà nhỏ này trong phòng lớn. Dừng lại chốc lát. Đã là đổi một bức thanh tú đáng yêu khuôn mặt. Tư thái càng lộ vẻ mảnh mai nhẹ nhàng linh hoạt. Nàng hướng kia luyện bảo giải thi đấu hội trường mà đi. Ngâm lên nhẹ nhàng làn điệu. Nện bước nhẹ nhàng bước chân. Dường như không buồn không lo phổ thông thiếu nữ. Tiến đến tham gia náo nhiệt. Cùng này đồng thời, trong hội trường, Lâm Kỳ khai mạc diễn thuyết đã thuận lợi kết thúc. Vì hắn giành được không ít lão tiền bối thưởng thức. Một tiếng chiêng vang. Nhân hoàng các phó các chủ đứng dậy tuyên bố luyện bảo giải thi đấu chính thức bắt đầu. Nhóm đầu tiên 16 tên luyện khí danh gia đi vào giữa sân. Đứng ở đấu vòng loại trên đài. Giải thi đấu tổng cộng chia làm 4 vòng. Vòng thứ nhất quá quan điều kiện rất đơn giản. Tại trong vòng thời gian quy định luyện chế ra phẩm tướng yêu lương chỉ định pháp bảo. Vòng thứ hai là biểu hiện ra khâu. Thông qua vòng thứ nhất người dự thi. Xuất ra cuộc đời đắc ý nhất bảo vật. Cũng tiếp nhận giám khảo đoàn hỏi ý. Vòng thứ ba quá quan điều kiện tương đối phức tạp. Chủ yếu khảo giáo bọn hắn có thể hay không lợi dụng có hạn bảo tài. Hoàn thành phức tạp luyện khí. Vòng thứ tư liền là quyết thắng thời điểm. Có thể đi đến cái này vòng luyện khí đại gia. Có thể chính mình đưa ra cần cái gì vật liệu. Nhân hoàng các thích hợp cho thỏa mãn. Để bọn hắn tại cái này giải thi đấu phía trên. Đi đột phá chính mình hạn mức cao nhất. Quy tắc mặc dù không phức tạp. Nhưng bởi vì dự thi chi nhân quá nhiều. Lần này luyện bảo giải thi đấu ít nhất cũng phải tiếp tục hơn tháng. Lâm Kỳ mở màn chi hậu tựu không cần quản nhiều sau sự tình. Trực tiếp đến tìm Ngô Vọng cùng Quý Mặc. Nhưng hắn hứng thú bừng bừng chạy tới. Đã thấy Ngô Vọng chỗ ngồi trống rỗng. Đáy lòng không khỏi có chút thất lạc. Quý huynh, lão sư đâu, có chuyện bận đi. Quý Mặc vỗ vỗ Ngô Vọng chỗ ngồi. Tới nghỉ ngơi xuống đi. Vô Vọng huynh để cho ta chuyển cáo ngươi. Mở màn khai không tệ. Lâm Kỳ giật cái mỉm cười. Đối Quý Mặc nhíu mày. Lại ngồi ở Ngô Vọng chỗ ngồi khác một bên. Quý Mặc khóe miệng có chút cong lên. Cái này đáng chết thắng bại muốn. Vậy mà xuất hiện người truyền nhân hiện tượng. Hội trường cách đó không xa. Một chỗ tửu lâu phòng xếp bên trong. Các vị siêu phàm cảnh cao thủ hoặc ngồi hoặc đứng. Ngô Vọng ngồi ở kia lòe lẹt bàn tròn chi hậu. Nhìn chăm chú trước mặt có chút lo lắng bất an nhân vực nữ tu. Liền là trước đây tại giữa đường ngã sấp xuống vị kia. Ngô Vọng hỏi, người lúc đó chẳng qua là cảm thấy lòng buồn bực choáng đầu. Nguyên Anh mê mê mang mang, đại nhân. Đúng là như vậy, nàng vội nói, là ta tu đạo không tinh. Đạo hạnh quá nhỏ bé. Để ngài chê cười, Ngô Vọng lấy ra một cái thủy tinh cầu bày ở trước mặt. Chậm rãi nói, mời dùng một cái tay nhấn ở phía trên. Này nữ tu theo lời làm theo. Thủy tinh cầu sáng lên một chút quang mang. Tùy theo quang mang dần dần ẩn lui. Xác thực không có vấn đề. Ngô Vọng trong miệng Cát lão. Tên là Cát Lâm Trương. Hơn 2 vạn năm trước tiên đạo cao thủ bảng xếp hạng thủ vị. Bước vào siêu phàm cảnh sau ẩn cư với bản thân tông môn. Đây là một vị khuôn mặt hòa ái lão đại gia. Yêu thích thân mang xanh. Lam Trường báo. Tu chính là ngự lôi chi đạo. Nghe nói nhưng cùng Lưu Bách nhận các chủ chính diện địch nổi. Tâm tình của hắn rộng rãi. Mỗi ngày đều là tinh thần đầu 10 phần. Cũng yêu thích cùng người trẻ tuổi đùa giỡn một chút. Mấy vị này siêu phàm cảnh đến lúc hộ vệ bên trong. Thuộc về hắn cùng Ngô Vọng quan hệ quen thuộc nhất. Đại trưởng lão không tại Ngô Vọng bên cạnh thân lúc. Ngô Vọng có việc cái thứ nhất nghĩ tới liền là tìm hắn, lúc này cũng là như vậy. Ngô Vọng nói, Cát lão, vẫn là tìm không được trước đây cái kia kém chút ít cùng ta đụng nhau nữ tử sao? Cát lão thở dài. Điện chủ, nơi đây nữ tử hơi quá nhiều. Thật sự là phân rõ, không đến. Nhắc tới cũng là có chút kỳ quái. Lão phu vừa rồi cẩn thận hồi tưởng một trận. Vì cái gì không nhớ nổi kia nữ tử đạo vận, ngươi như vậy nói một cái. Lão thân cũng cảm thấy có chút không đúng. Bên cửa sổ lão ẩu bấm ngón tay thôi toán. Rất nhanh liền nói, kia nữ tử, quanh người liền không có đạo vận. Nhưng nàng khí tức lại không giống như là phàm nhân. Ngô Vọng ra hiệu các vị đại lão tạm thời tức. Âm thanh, đối diện trước này nữ tu mỉm cười gật đầu. Hắn lấy ra một bọc nhỏ linh thạch cùng đan dược. Dùng tiên lực đẩy đi qua. Ôn thanh nói, quấy rầy ngươi, đại nhân, những này ta không thể thu. Cầm chính là, xem như đối với chúng ta mạo muội quấy rầy nhận lỗi. Kia nữ tử từ chối không được. Cũng nghĩ mau chóng rời đi. Đem kia chữ vật bảo túi thu hồi. Đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ. Một bên Cát lão xuất thủ. Đem cái này nữ tử dùng tiên quang bao khỏa. Na Di đưa về bên ngoài hội trường xung quanh trong đám người. Có kỳ quặc, Ngô Vọng đứng dậy. Đáy lòng không ngừng thăm đáp lễ lúc ấy cùng kia nữ tử gặp nhau chi tiết. Đối phương kia đánh tới độc ám sát hành thích Ngô Vọng đứng dậy. Nhíu mày đi đến bên cửa sổ. Đối hội trường phương hướng người đông nghìn nghịt hơi xuất thần. Luôn cảm giác chính mình bắt đầu bị thiên cung nhằm vào. Cũng không có thể ôm lấy may mắn tâm lý. Nên làm đề phòng từ không thể lạc. Tầm mắt dư ba bắt được. Có cái khuôn mặt động lòng người thiếu nữ lanh lợi chỗ trên đường đi ngang qua. Tựa hồ là vội vàng đi luyện bảo giải thi đấu xem náo nhiệt. Ngô Vọng vô ý thức mắt nhìn hai tròng mắt của nàng. A, không phải mắt hạnh, đột nhiên đông. Ngô Vọng đáy lòng bỗng nhiên giật mình. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mặt phía bắc. Nơi đó, một cỗ hắc vân phóng lên tận trời. Trong đó lại hiển lộ ra cùng kỳ thân ảnh. Đầu này trước đây tại nhân vực đông bắc biên cảnh thụ thương rất nặng hung thần. Giờ phút này thân thể lại dài đủ. Mở ra hai cánh đối thành nội gầm thét. Mắt trần có thể thấy tiếng gầm từ hộ thành trong đại trận nhộn nhạo lên. Cái này tiếng gầm quét sạch chỗ. Phàm nhân tu sĩ cùng nhau kêu thảm. Thần hồn vỡ bờ. Cùng kỳ. Nó muốn chết sao dám ở nơi đây hiện thân làm loạn. Ngô Vọng phía sau các vị siêu phàm phản ứng hết sức nhanh chóng. Bọn hắn không có vọt tới trước. Gần như vô ý thức đem Ngô Vọng chộp tới phía sau. Cát lão phát ra trận trận tiếng gào. Miễn cưỡng đem cùng kỳ hét ra tiếng gầm hướng. Xông, toái. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Ba đầu to lớn cự vật xuất hiện tại cùng kỳ quanh người. Đối đại trận ngang nhiên đập tới. Trong hội trường xông ra mấy chục đạo khí tức hùng hậu thân ảnh. Hai vị phó các chủ, một ngựa đi đầu, nhào về phía ngoài thành. Chúng tu sĩ lập tức hướng phía rời xa hung thần phương hướng hỗn loạn. Bởi vậy chỗ tụ tập tu sĩ quá nhiều. Không thể tránh né lâm vào hỗn loạn. Ngô Vọng đáy lòng suy nghĩ xoay nhanh. Lập tức nói, Cát lão, Cát Lâm Trương quay đầu xem ra. Cùng Ngô Vọng liếc nhau. Ngô Vọng làm cái đơn giản thủ thế. Hắn lập tức hiểu ý. Lưu lại một cái. Chúng ta đi hỗ trợ. Trong bốn người tu vi thấp nhất lão ẩu bị lưu tại Ngô Vọng bên cạnh. Cát lão mang theo hai vị khác siêu phàm xông ra cửa sổ. Truy hướng về phía hai vị phó các chủ thân ảnh. Ngô Vọng nói. Chúng ta đi hội trường bên kia. Hội hợp với những người khác. Lão ẩu đáp ứng một tiếng. Dùng tiên lực bao khỏa Ngô Vọng, lập tức liền muốn chiều hội tràng chỗ bay vụt, không có dấu hiệu nào. Hai người động tác trở nên trì hoãn rất nhiều. Tiên quang lấp lóe tần xuất diện rộng hạ thấp, bốn phía càn khôn tại quỷ dị dọc theo Ngô Vọng đáy lòng nổi lên cúi đầu tưởng niệm. Nhưng cái cổ cùng ý thức lại phải bỏ ra gấp trăm lần khí lực. Nguy rồi, bà lão kia tiếng nói bị kéo trường, lại là vô cùng quả quyết. Lôi kéo Ngô Vọng hướng lân cận cửa sổ đánh tới. Toàn lực hướng tiền phương lao vùn vụt. Nhưng bọn hắn vừa đạp nát cửa sổ. Một vệt bóng đen đối hai người vào đầu đập tới. kia lại là một cái ba trượng đường kính đầu rắn. Liên đới lấy một tiểu tiết thân rắn bỗng dưng toát ra. Phảng phất càn khôn tồn tại một cái vô hình túi. Hung thần minh xà. Nhưng gần cự ly tiếp xúc, Ngô Vọng lập tức đánh giá ra. Cái này không phải là minh xà bản thể. Càng giống là lúc trước gặp qua minh xà hóa thân. Đầu rắn mở ra, bà lão kia vô ý thức đem Ngô Vọng triều hội tràng phương hướng vung đi. Trong tay quải trượng chậm rãi, hóa thành một đầu xích mãng. Đối minh xà há miệng cắn xé. Đây hết thảy biến cố tới quá nhanh. Đối phương bố cục có chút đơn giản. Nhưng mỗi một bước thời cơ an bài lại là như vậy xảo diệu. Kín đáo, phảng phất chính mình sở hữu hành động. Đều tại đối phương dự phán. Bay ra trăm trượng. Kia xích mãng cùng minh xà chính diện chạm vào nhau. Ngô Vọng chung quanh càn khôn đã khôi phục bình thường. Hắn lập tức phát ra thét dài. Ngực bộc phát ra kim quang. Tiên đài thần phủ chỗ uẩn dưỡng kim giáp bao trùm trên người mình. Không có phục kích Ngô Vọng đang buồn bực. Đột nhiên nghe được khẽ than thở một tiếng. Cái kia vừa rồi từ hắn ánh mắt biên giới đi qua thiếu nữ. Đột nhiên theo tiền phương đầu phố chuyển ra. Nàng tay trái nắm một con xinh xắn con rối, trong mắt tràn đầy màu trắng nhạt thần quang. Cự ly Ngô Vọng đã bất quá tám trượng. Điện quang hỏa thạch chi gian. Ngô Vọng đã là nhận ra thiếu nữ này là ai. Không khác, lần trước hắn nếm qua cái này con rối thiệt thòi lớn. Kia không thể tưởng tượng đổi thành thần thông. Để Ngô Vọng đối thiếu tư mệnh ba chữ ký ức sâu hơn. Đối phương không phải muốn trực tiếp ám sát. Mà là muốn đem hắn theo nhân vực phúc địa. Trực tiếp làm đi ra. Thiếu tư mệnh giờ phút này phát động thần thông. Khẳng định sẽ đem hắn đưa đi một mảnh chỉ định khu vực. Mạch suy nghĩ sai, Ngô Vọng đã làm xong ứng đối một trận đại chiến chuẩn bị. Nhưng đối phương cuối cùng nhất xuất thủ. Lại là một tên phụ trợ. Thiếu tư mệnh tiếng thở dài chưa rơi. Thần thông đã hoàn thành. Trong tay nàng con rối bá chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một vòng thần quang bọc lại Ngô Vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái quen thuộc chữ linh pháp bảo cái túi. Xuất hiện ở thiếu tư mệnh hóa thân trong tay. Cũng bị hóa thân trực tiếp đưa đi bản thể trong tay. Thay vào đó là cái thứ hai con rối. Dùng hóa thân thành cầu nối hai lần đổi thành. Cái này thủ đoạn quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng chữ linh pháp bảo thiếu tư mệnh hóa thân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngẩng đầu trừng mắt từ đỉnh đầu của mình bay qua thân ảnh. Ngô Vọng biểu lộ, tại thời gian cực ngắn thay đổi rất nhanh. Giờ phút này lại có mấy phần kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Còn tốt, hắn căn cứ không thể tại một cái địa phương té ngã hai lần nguyên tắc. Bắt trước ngày đó mơ mơ hồ hồ tránh thoát thiếu tư mệnh thần thông đại trưởng lão. Trên người mình mang theo rất nhiều rất có công dụng vật sống. Chính lúc này, một bên càn khôn xuất hiện vết rách. Cát lão vĩ ngạn thân ảnh một bước xông ra. Đưa tay đánh tới hướng thiếu tư mệnh hóa thân. Râu tóc phất phới. Thần sắc tức giận. Chết. Lão giả này căn bản không có xông ra ngoài thành. Hiểu được Ngô Vọng thủ thế hắn. Giết cái hồi mã thương. Sau đó một sát na. Thiếu tư mệnh hóa thân căn bản không để ý tới cát lão thế công. Lợi dụng cuối cùng nhất thời cơ. Lợi dụng Ngô Vọng không thể bay xa thời cơ. Nàng quanh người thần quang lấp lánh. Cưỡng ép hướng về phía trước chuyển ra 60 trượng. Cỗ này hóa thân không chịu nổi như vậy thần thông. Gần như trực tiếp băng tán. Nhưng thiếu tư mệnh hóa thân vẫn như cũ đuổi kịp Ngô Vọng. Giơ tay lên bên trong con rối. Đáy mắt mang theo vài phần không cam lòng. Thần thông tái khởi. Ngô Vọng thân hình đột nhiên dừng lại. Quay đầu đối thiếu tư mệnh hóa thân trợn mắt nhìn, khóe miệng lại lơ đãng xẹt qua một chút cười lạnh. Hắn cũng không tin, trên người hắn mang theo 396 chỉ chữ linh pháp bảo, mỗi một cái chữ linh pháp bảo. Bên trong, đều tồn phóng vị thịt ngon miệng sống linh thú, còn cố ý chọn nặng trăm cân linh thú phong ấn. Giả túi, thuận tiện chính mình muốn ăn thời điểm làm điểm thịt tươi đồ ăn. Ngô Vọng tâm niệm điên cuồng vận. Chuyển. Từng cái chữ linh bảo túi xuất hiện tại Ngô Vọng trong ngực, trong tay áo, đế giày, phần hông, toàn thân có thể lấp đầy khu vực. Hắn đã hoàn toàn lấp đầy. Đại trưởng lão lúc trước cùng hắn phân tích thiếu tư mệnh này quỷ dị thần thông lúc nói tới lời nói. Đùa, Ngô Vọng thật làm, thiếu tư mệnh hóa thân đáy mắt thần quang bộc phát. Cát lão trưởng ảnh đã oanh đến, cả hai gần như không phân trước sau. Cũng chia không ra đến ngọn nguồn là ai càng nhanh kia một phần một ly. Kia thiếu tư mệnh hóa thân trực tiếp nổ thành bọt máu. Ngô Vọng cảm nhận được thần lực lướt qua. Cát lão trưởng lực hóa thành kình phong đập vào mặt. Không, không có việc gì bởi vì toàn thân trong quần áo chất đầy chữ vật linh túi. Giống như là sưng lên một vòng, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, gần 400 điểm một trong tỷ lệ. Không có như vậy tốt đụng tới. Keng, đương đương đương một tiếng vang nhỏ theo tự mình cõng hậu truyện đến. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cái kia con rối trên đường lăn xuống. Đây là thiếu tư mệnh phát động thần thông môi giới. Ngực mình giờ phút này cũng có một cái. Cùng cái này giống nhau như đúc. Nhưng Ngô Vọng nhìn xem kia mấy tên quen mặt Lâm gia gia tướng. Mấy người kia hai mắt trợn tròn. Sắc mặt một chút xíu trở nên vô cùng trắng bệch. Thiếu tướng quân người đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.